Ok, chào quý vị nhá. Chúng ta cùng đến với tập tiếp theo, tập 538 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mạc Phó là hắn giết. Thiếu bảo chủ Lâu Thái khiếp sợ nói một câu, lập tức chợt hỏi. Khó trách Tư Đồ Hoành muốn trước mặt ta gây xích mích ly gián, muốn cho ta xuất đầu tìm hắn phiền phức. Tất cả mọi người hiểu ý của thiếu bảo chủ Lâu Thái. Tư Đồ Hoành nói thánh đế nhân tộc kia chỉ vì luyện đan quen được hình hồng, cùng không hán thánh đế. Nếu đúng như vậy, thì trong mắt ảnh hư bảo đúng là không là gì. Cho dù thiếu bảo chủ đánh đuổi đối phương, tối thiểu là mặt mũi ảnh hư bảo đối phương cũng không thể phản kháng. Thiếu bảo chủ, ta cảm thấy Mạc Phó là do người nọ giết. Tư Đồ Hoành hẳn là không biết. Nếu như Tư Đồ Hoành biết do thánh đế nhân tộc kia giết, cho dù hắn quen biết Thiên Thụy thánh đế, Tư Đồ Hoành cũng sẽ không cho hắn an ổn ở chỗ này. Hóa đạo thánh đế tên Tu Mão bên cạnh thiếu bảo chủ kia nói. Thiếu bảo chủ gật đầu. Nếu đã biết lai lịch của hắn, chúng ta cũng để cho hắn nhường chút là có thể. Có lẽ để lại cho một miếng đất nhỏ cho hắn là tốt. Tối đa, bổ sung một chút thần tinh cho hắn. Một đạo nguyên thánh đế của nhân tộc trong mắt ta thật đúng là không là gì. Thiếu bảo chủ nói ra những lời này rất bình thường. Nhân tộc địa vị thấp, không có gì đáng lo. Cho dù cửa hàng của một đạo nguyên thánh đế, cho dù quen biết bán bộ hỗn nguyên thánh đế không hán cùng đạo nguyên thánh đế hình hồng, thế nhưng đứng trước ảnh hư bảo vẫn chẳng là gì. Cho nên, sau khi thiếu bảo chủ nói ra những lời này, đạo nguyên thánh đế họ hề kia cùng hóa đạo thánh đế Tu Mão không có phản đối. Nữ đạo nguyên thánh đế Phổ Hận Hân kia thì nói rằng, thiếu bảo chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên nhiều chuyện thì tốt hơn. Thánh đế nhân tộc kia thực sự chỉ có chút sức mạnh, thì Tư Đồ Hoành cũng sẽ không mượn danh nghĩa của người ra tay. Cô sở dĩ nói vậy bởi vì đáy lòng cô với Diệp Mặc có một loại kiêng kỵ rất sâu. Tình huống cụ thể trước khi Diệp Mặc cùng Mạc Phó tranh đấu, cô không thấy. Nhưng trận kỳ Diệp Mặc để lại trong hư không, cô nhìn thấy rõ ràng. Cái đó cho thấy Diệp Mặc đã mượn trận pháp đánh giết Mạc Phó. Diệp Mặc sở dĩ mượn trận pháp chính là vì nói thực lực của hắn không bằng Mạc Phó. Một người thực lực không bằng Mạc Phó, cuối cùng lại lợi dụng các loại thủ đoạn đánh giết Mạc Phó. Lại không hề biết tại quảng trường Đạo Quả Tháp chiếm một vị trí bắt mắt như vậy, bày bán quầy hàng nguy hiểm như sao. Nhưng cô đã khuyên bảo thiếu bảo chủ, huống chi cô cũng không phải người của ảnh hư bảo mà là người của Thương Hư Đạo Dịch Hội. Nên nói đã nói được rồi, còn thiếu bảo chủ làm thế nào, đó là chuyện của hắn. Nghĩ tới đây, Phổ Hậu Hân liếc mắt nhìn ông già đạo nguyên họ hề một cái, trong lòng có chút không cho là đúng. Tuy rằng người này cũng là đạo nguyên thánh đế, thế nhưng phần lớn thời gian đều bế quan, rất nhiều chuyện không hiểu rõ bằng người khác. Có lẽ nói cho ông ta rằng thiếu bảo chủ ảnh hư, bảo thực lực lớn mạnh, cho dù thánh đế nhân tộc này có nghịch thiên thế nào, cũng không thể làm gì được ảnh hư bảo. Lâu Thái cười, Phổ trưởng lão, yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không liên lụy tới Thương Hư Đạo Dịch Hội. Hơn nữa, còn một cửa hàng như vậy, chúng ta lần này tuyệt đối sẽ thu hoạch cực lớn. Tư Đồ Hoành cũng chưa chắc thực sự là gây xích mích đi gián, gã cũng không dám không nể mặt cha ta. Hơn nữa, Tư Đồ Hoành kia, từ chỗ hình hồng lấy được bao nhiêu lợi ích còn thiếu hay sao, gã ngại đắc tội hình hồng cũng là bình thường. Cứ xem đi. Thấy thiếu bảo chủ mang theo người đi hướng cửa hàng của Lạc Nguyệt, Đạo Quả, Phổ Hậu Hân chỉ có thể đi theo tới. Sở dĩ bây giờ Diệp Mặc còn một mình nơi đây là bởi vì hắn nhờ mấy người Tiên Vu học cùng Cổ Bích Doanh đi hỗ trợ Hư Thị chọn mua các loại tài liệu kiến tông. Vì để mấy người không bị thiệt thòi, Diệp Mặc bảo hách áo hách đi cùng. Mặc dù nói hình hồng, lực mạnh đang trợ giúp bọn họ, thế nhưng rất nhiều thứ vẫn phải tự mình đi chọn. Bởi vì sau khi Đạo Quả Tháp đóng, Diệp Mặc dự định thu xong đạo quả không đi Hư Thị chọn đồ. Diệp Mặc từ trong cửa hàng của hắn mới đi ra đến đã nhìn thấy Phổ Hậu Hân. Cho dù thiếu bảo chủ ảnh hư bảo đã đi đằng trước, nhưng Diệp Mặc chỉ nhận ra Phổ Hậu Hân. Trước đây, khi hắn tham gia Thương Hư Đạo Dịch, nữ đạo nguyên thánh đế này là người chủ trì Thương Hư Đạo Dịch. Về phần thiếu bảo chủ ảnh hư bảo đằng trước, Diệp Mặc trực tiếp lờ đi. Vị nhân tộc tiên hữu này hẳn là một đan thánh, không biết xưng hô thế nào. Ta tới từ ảnh hư bảo, cũng là thiếu bảo chủ ảnh hư bảo. Lâu Thái nói cũng khách sáo, thậm chí chắp tay làm lễ. Diệp Mặc lập tức liền cho rằng Lâu Thái tới để nhờ hắn luyện đan giúp đỡ cũng chắp tay. Tại hạ Diệp Mặc, thiếu bảo chủ có phải muốn nhờ ta hỗ trợ luyện đan? Lâu Thái chỉ vào biển hiệu Diệp Mặc cười. Diệp đan thánh lá gan thật đúng là to nha, loại biển hiệu thế này không phải người nào cũng dám lập đâu. Tuy rằng Hình Hồng Trưởng lão là đại nhân vật của Hư Thị, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ ỷ ý Hình Hồng Trưởng lão. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không hiểu ý của Lâu Thái. Hắn biểu hiện gì cũng dám lập, dù cho là giả, hiện tại liên quan tới Hình Hồng chứ gì. Lâu Thái không đợi Diệp Mặc trả lời nói tiếp. Diệp tiên hữu, ảnh hư bảo chúng ta vì trên đường nán lại chút thời gian cho nên tới muộn một chút. Ngươi xem như vậy được không? Nhưng chỗ của ngươi cho ta, ta trả ngươi một ít thuần tinh hoặc thứ gì khác. Đương nhiên, nếu có vì ngươi biểu hiện mà tìm phiền toái, ảnh hư bảo chúng ta có thể giúp ngươi nói vài câu. Ngươi là tới hỏi lấy quầy hàng của ta? Diệp Mặc lập tức hiểu ra thiếu bảo chủ này có ý gì. Hóa ra gã thấy quầy hàng của mình bắt mắt, diện tích lớn nên muốn lấy quầy hàng. Lâu Thái cười gật đầu trả lời. Phải, ngươi yên tâm, ta sẽ bồi thường cho ngươi chút thần tinh. Ngươi cắt 1/10. Diệp Mặc nghe đến đó cũng không thấy quá phản cảm. Quầy của mình rất lớn, cắt 1/10 cho ảnh hư bảo, kiếm chút thần tinh lại cũng không tệ. Hơn nữa, trước đây hắn bị Mạc Phó truy sát, vẫn là ảnh hư tiên tức lâu của ảnh hư bảo giúp hắn một lần. Tuy rằng hắn bỏ ra một đống thần tinh, so với mạng nhỏ của hắn thần tinh cũng không đáng. Ảnh hư bảo ta muốn thu nhiều đồ, cho nên chiếm diện tích hơi lớn một chút. Ngươi có 1/10, hẳn cũng không tệ lắm. Diệp tiền hữu, ngươi thấy thế nào? Lâu Thái nói xong rất có lòng tin nhìn Diệp Mặc, gã không tin Diệp Mặc có thể luyện chế ra những thần đan mà hắn nói. Cái quầy này của Diệp Mặc toàn là để lừa đảo đạo quả của người khác. Nếu là gạt người, chờ lát nữa tuyệt sẽ có xung đột. Hiện tại gã lấy thân phận thiếu bảo chủ ảnh hư bảo cho Diệp Mặc làm chỗ dựa. Diệp Mặc khẳng định đang ước mơ như vậy. Dù đại nhân vật như Không Hãn Thánh Đế cũng không phải lúc nào cũng sẽ ở quảng trường đạo quả tháp. Chờ khi đạo quả tháp mở ra, bản thân Hình Hồng bồn bệ nhiều việc. Nhưng gã bởi vì quầy hàng ở đây thì đúng là có thể hỗ trợ. Diệp Mặc như nhìn đồ ngu mà nhìn Lâu Thái, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ muốn chiếm 1/10 chỗ của mình. Không ngờ 1/10 là cắt ra cho mình. Thiếu bảo chủ này muốn chiếm 9/10. Thằng ngu này sao lại có cảm giác tự cảm thấy mình tốt đẹp như thế? Nếu như không phải gã nói cũng khách sáo, Diệp Mặc sớm đã được một cước đá gã thật xa. Không thế nào hết. Diệp Mặc không muốn đắc tội với ảnh hư bảo, lại cũng không có suy nghĩ đem quầy hàng quát ra 1/10 cho tên thiếu bảo chủ ngu ngốc này. Lâu Thái sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt lạnh đẽo. Gã cho là mình đã đủ khách sáo và kiên trì lắm rồi. Không ngờ tên thanh đế từ nhân tộc này lại còn chẳng nể tình như vậy. Nhân tộc kiêu ngạo như vậy từ khi nào? Hề trưởng lão. Lâu Thái không nói thêm gì, chỉ gọi đạo nguyên thanh đế phía sau một câu. Vẫn là gã cho biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Lão già đạo nguyên thanh đế họ Hề đương nhiên biết ý tứ thiếu bảo chủ, lập tức bước lên một bước. Phạm vi mạnh mẽ trong nháy mắt trói chặt Diệp Mặc, song song đưa tay liền chộp hướng Diệp Mặc. Trước mặt những người ở bên ngoài, uy nghiêm của thiếu bảo chủ tuyệt đối không thể suy giảm. Diệp Mặc trong khi bị trói chặt cũng cảm giác được xung quanh thời gian hắn tạm ngừng, lập tức biết đây là pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian được cho là pháp tắc đáng sợ nhất trong tất cả các pháp tắc. Loại pháp tắc này cực khó lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ được sẽ có uy lực cực lớn. Diệp Mặc bởi vì một quả lôi âm tuế nguyệt đạo quả lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, nhưng pháp tắc thời gian của hắn đều tự mình gọt rũa. Bây giờ nhìn thấy pháp tắc thời gian của người khác, dĩ nhiên không muốn giải thoát. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ. Một đạo nguyên thanh đế bình thường, Diệp Mặc thật đúng là không sợ. Lão già đạo nguyên hội hề sau khi nghe Phổ Hậu Hân nói chuyện Diệp Mặc có thể giết Mạc Phó, đối với Diệp Mặc đã sinh lòng kiêng kỵ. Mạc Phó là thanh đế ma tộc, tu vi thậm chí so với ông còn cao hơn. Nhưng gần đây, ông lĩnh ngộ được thần thông pháp tắc thời gian, nếu như bây giờ đối phó với Mạc Phó, cũng sẽ không sợ. Để phủ đầu Diệp Mặc, lão già đạo nguyên hội vừa ra tay đã dùng thần thông pháp tắc thời gian mạnh nhất của mình. Khi ông thấy Diệp Mặc đứng ngay bên trong pháp tắc thời gian, ngay cả tỉnh ngộ cũng không làm được, liền biết mình đã xem trọng Diệp Mặc. Song song đối với lời của Phổ Hậu Hân cũng bắt đầu có chút không cho là đúng. Phổ Hậu Hân ở một bên bàn quang, cô có chút không lý giải được vì sao Diệp Mặc thậm chí ngay cả chút năng lực giải thoát cũng không có. Cho dù Diệp Mặc giải thoát không xong, thế nhưng chị ít cũng đã hiểu mình bị vây trong pháp tắc thời gian chứ. lẽ nào cô đã nhìn lầm? Thịch, bàn tay của Đạo Nguyên Thanh Đế Họ Hề đã chụp vào cổ Diệp Mặc. Khi tay ông gần như chạm vào Diệp Mặc, lại cảm giác cổ Diệp Mặc bỗng nhiên rời đi một chút. Sau một khắc đã chộp vào vai. Bởi vì cũng không có ý định giết Diệp Mặc, cho nên một cú này chỉ định bắt Diệp Mặc thôi. Người khác không nhìn ra hơi chút dịch chuyển này, thế nhưng cường giả Đạo Nguyên Họ Hề này trong lòng lại rõ ràng như gương sáng. Đây là di động không gian, là pháp tắc không gian mạnh mẽ không gì sánh được. Chỉ có hiểu rõ pháp tắc không gian tới một mức độ nhất định mới có thể di động không gian trước mặt một cách nhẹ nhàng như vậy. Tay Đạo Nguyên Thanh Đế Họ Hề trực tiếp chộp vào trên vai của Diệp Mặc, một loại sức mạnh to lớn tới cực điểm ầm ầm đổ tới. Ông liền cảm giác năm ngón tay của mình tê dần, lập tức một loạt tiếng răng rắc xuất hiện. Khi Đạo Nguyên Thanh Đế này hiểu ngón tay của mình gần như đều đã đứt lìa rồi, đã nhìn thấy một cái chân đá, một chân to đá trên mặt ông. Ngay cả khoảng trống để phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị một cước này của Diệp Mặc đá bay. Quỳnh. Lúc ông già Đạo Nguyên này đá bay ra, nửa mặt trên đã bị Diệp Mặc đạp rớt. Trong lòng kinh hãi, đồng thời cảm thấy may mắn. Nếu như đối phương muốn lấy mạng ông chỉ cần một cú đá vừa rồi, có thể giết chết. Lâu Thái kinh hãi vô cùng nhìn một màn này, còn chưa kịp phản ứng cũng đã có cảm giác được xung quanh mình hoàn toàn ngưng động. Cùng lúc đó, gã bị một bàn tay thần nguyên sách đen quăng trên mặt đất. Một chiêu đã bị Diệp Mặc dẫm trên mặt đất, Lâu Thái hồn bay phách tán. Gã đủ cẩn thận lắm rồi, lại cũng thật không ngờ Diệp Mặc lại có thể trong vài giây hô hấp đánh bay Đạo Nguyên Thánh Đế của Ảnh Hư Bảo. Thực lực thế này hoàn toàn không thua gì phụ thân gã, bảo chủ Ảnh Hư Bảo. Lâu thiếu bảo chủ, ta vẫn không muốn cắt 9 phần 10 quầy hàng của mình cho ngươi. Ngươi thấy chuyện này xử lý sao đây? Diệp Mặc nhìn Lâu Thái đang bị hắn dẫm trên mặt đất, thong thả nói. Lúc này, rốt cục Lâu Thái đã hiểu vì sao quầy hàng Diệp Mặc có thể quang minh chính đại ở chỗ này. Hơn nữa còn chiến phạm vi lớn như thế. Người ta vốn dĩ có thực lực này rồi. Thánh đế này, ngay cả Đạo Nguyên cũng không phải đối thủ. Chiếm một vị trí thì sao chứ? Lúc này, mạng nhỏ trong tay của Diệp Mặc, gã còn lo được chuyện gì khác nữa, vội vàng nói. Tiền bối, vãn bối mạo phạm thực sự là ngu dốt. Tiền bối, niệm tình đã ở trên tiên tức lâu của nhà ta vài năm, xin nể tình. Lâu Thái cũng không phải ngu ngốc. Hiện tại mạng nhỏ trong tay Diệp Mặc, gã nói ra những lời này chính là chỉ ra hai điểm. Thứ nhất, phụ thân gã là bảo chủ Ảnh Hư Bảo, bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế. Thứ hai, Diệp Mặc trước đây từng ở trong tiên tức lâu Ảnh Hư Bảo. Ảnh Hư tiên tức lâu cũng có trợ giúp với Diệp Mặc. Nếu như Thánh Đế khác, nghe Lâu Thái nói vậy không chừng sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng Diệp Mặc thì không. Hắn xác thực có chút cảm thấy mang ơn Ảnh Hư tiên tức lâu. Bằng không trước đây, ngay cả suy nghĩ cho Lâu Thái 1/10 cũng sẽ không có. Cũng chính vì vậy, Diệp Mặc đến giờ mới không giết Lâu Thái, thậm chí ngay cả Đạo Nguyên Thánh Đế đi cùng gã cũng không giết. Diệp tiên hữu, xin nể mặt bạn cũ, đừng động thủ. Thấy Lâu Thái bị Diệp Mặc dẫm trên mặt đất, Phổ Hậu Huân cấp bách vội vã kêu lên. Trước kia ở trong Thương Hư Đạo Dịch Hội, cô cũng từng như là coi như giúp Diệp Mặc một chút. Tuy rằng đây là giữ gìn danh tiếng Thương Hư Đạo Dịch Hội, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng là người được lợi. Diệp Mặc không tiếp tục dẫm lên Lâu Thái, cũng không để cho Lâu Thái rời khỏi, chỉ nhìn Phổ Hậu Hân nói rằng: "Nếu người đã trong tay ta, vậy thì cho một cái giá. Ta bằng lòng ra 10 tỷ thần tinh." Khi Phổ Hậu Hân còn chưa kịp nói gì, Lâu Thái đã nói ra giá trước. Phổ Hậu Hân thở dài, cô vốn dĩ đã nhìn ra Diệp Mặc cũng không có ý định thực sự giết chết Lâu Thái. Nếu như hắn thực sự muốn giết Lâu Thái, căn bản sẽ không nói ra chuyện gì cả. Giết Lâu Thái, đồ vật cũng đều là của hắn. Dựa theo tình huống này, Diệp Mặc tối đa chỉ cần 2 đến 5 tỷ thần tinh là có thể lo lót. Giờ thì hay rồi, thiếu bảo chủ tự mình nói ra 10 tỷ trước. Diệp Mặc nghe thấy 10 tỷ thần tinh, trong lòng cũng phải thầm ước ao sự giàu có của Ảnh Hư Bảo. 10 tỷ thần tinh như vậy không phải con số nhỏ gì, Lâu Thái này vậy mà tùy tiện lấy ra. Thấy Lâu Thái lấy ra một chữ vật, Diệp Mặc không chút do dự buông tay trấn áp với Lâu Thái, thu hồi chữ vật lạnh lùng. Xéo. À, vâng. Lâu Thái nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi cửa hàng Diệp Mặc, cùng vài thanh đế còn lại của Ảnh Hư Bảo ngoan ngoãn đến một góc ngoài quảng trường. Phổ Hậu Hân trước khi đi lại nghe thấy Diệp Mặc truyền âm nói rằng không nên tùy tiện nói lung tung. Diệp Mặc biểu hiện bên ngoài hung hãn như thế, cô há không biết Diệp Mặc là người giết Mạc Phó. Hơn nữa, còn từ những người xem náo nhiệt chung quanh nơi đây, cô có thể nhìn được Diệp Mặc tại quảng trường Đạo Quả Tháp căn bản không có chỗ dựa bất cứ kẻ nào. Đừng nói Diệp Mặc truyền âm cho cô, cho dù không truyền âm, cô cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Tên khốn kia, lại dám hại ta. Sau khi bày hàng ảnh ư bảo cùng với Thương Hư Đạo Dịch Hội bày ra một góc bên rìa quảng trường, Lâu Thái nghiến răng nghiến lợi mắng. Người gã mắng là Tư Đồ Hoành. Lúc này, nếu gã như còn không biết mình bị Tư Đồ Hoành hãm hại, thì đúng là thằng ngu. Tư Đồ Hoành hiển nhiên muốn Diệp Mặc giết gã, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Mặc không có giết. Đạo Nguyên Thanh Đế họ Hề lúc này thương thế đã khôi phục, lại có chút nghi hoặc nói rằng, mà tổng Tư Đồ Hoành kia căn bản là có thù với Diệp Mặc, cho nên Tư Đồ Hoành gây xích mích cho Thiếu Bảo Chủ động thủ với cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Y nhất định muốn Diệp Mặc giết Thiếu Bảo Chủ, nhưng Diệp Mặc kia rất kỳ quái. Hắn thế nào cũng biết Thiếu Bảo Chủ bị châm ngòi, vậy mà không giết Thiếu Bảo Chủ, chỉ thu chút thần tinh. Một ít thần tinh, 10 tỷ là một ít sao? Tên họ Diệp kia cũng không phải thứ tốt gì. Lâu Thái lúc bỏ ra 10 tỷ thần tinh cực kỳ thoải mái, nhưng bây giờ có chút đau lòng. Đối với Diệp Mặc gã rất kiêng kỵ, thế nhưng cũng biết Diệp Mặc tuyệt đối là đáng sợ không gì sánh được. Bằng không, Diệp Mặc đắc tội Tư Đồ Hoành kia với thực lực Tư Đồ Hoành, há có thể mượn gã tới chứ? Thiếu Bảo Chủ, ngàn vạn lần đừng lên nói lung tung. Hóa Đạo Thánh Đế Tu Mão bị Lâu Thái phái ra ngoài nghe ngóng tin tức khi trở về, lúc này vừa nghe Lâu Thái nói, nhanh chóng tiến lên nhỏ giọng. Người nghe ngóng được gì? Thiếu Bảo Chủ lập tức khẩn trương, bị Diệp Mặc túm cổ giáo huấn một trận, lại không có bị thương, nhưng chưa nói cực kỳ mất mặt, còn phải trả 10 tỷ thần tinh. Nếu nói trong lòng không giận là chuyện không thể nào. 10 tỷ thần tinh, hơn nữa còn gã là bị ăn hiếp, cũng đủ để phụ thân gã ra tay. Cho nên gã chuẩn bị bảo người ta thông báo cho Bảo Chủ ảnh hư bảo, cũng chính là phụ thân gã. Nhưng trước khi thông báo cho Bảo Chủ, gã đương nhiên phải biết rốt cục là tại hư thị Diệp Mặc làm được những gì mới chuẩn bị chiếm cứ một quầy hàng. Tu Mão nhanh chóng. Diệp Mặc kia nghe nói là Hóa Đạo Đan Thánh, thậm chí có người nói là Đạo Nguyên Đan Thánh. Mấy chuyện này thì thôi, lúc trước chúng ta chưa tới hư thị, nhân tộc dưới dẫn dắt của hắn không ngờ lại cùng với hải tộc tiến hành một trận sống mái với nhau. Diệp Đan Thánh một mình chém giết 4 gã Đạo Nguyên Thánh Đế, hơn 100 Thánh Đế dưới Đạo Nguyên. Cái gì? Tất cả mọi người ảnh hư bảo đều kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt khiếp sợ giống như khi Tu Mão vừa mới nghe tin tức này. Tin tức này thực sự làm cho người ta khiếp sợ. Diệp Mặc vậy mà lại dẫn dắt nhân tộc đã xuống dốc cùng hải tộc huyết chiến, còn giết hơn 100 Thánh Đế hải tộc. Hắn lẽ nào không sợ chết sao? Vì sao đến giờ hắn vẫn còn sống sờ sờ? Vừa nãy còn đối với Diệp Mặc phẫn nộ không ngớt, lúc này Đâu Thái đã hoàn bộ tỉnh táo. Lại nếu như gã không bình tĩnh, đó mới là hành vi muốn chết. Trước đây gã còn tưởng rằng Diệp Mặc không giết gã vì sợ ảnh hư bảo. Hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Người ta, ngay cả hải tộc còn không sợ, há có thể sợ bọn ảnh hư bảo nhỏ nhỏ. Nói tiếp, Thiếu Bảo Chủ thở dài một hơi, chậm rãi nói. Gã lấy làm may mắn vì mình không có giới sự bốc đồng mà lập tức đưa ra tin tức phụ cận. Bằng không, chuyện này khả năng không cách nào kết thúc được. Ảnh hư bảo tuy rằng hùng mạnh, nhưng cũng không có Hỗn Nguyên Thánh Đế. Tu Mão thấy Thiếu Bảo Chủ bình tĩnh, lúc này mới dịu giọng nói xuống. Nhân tộc cùng hải tộc đánh một trận, Thánh Đế hải tộc chết nhiều hơn nhân tộc gấp đôi. Chuyện này cũng chưa có gì lạ, bởi vì Diệp Mặc ngang trời xuất thế đã tụ tập thành một đám. Lúc này ở hư thị, bất kể là ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi bắt nạt nhân tộc. Chính là lần này khi đạo quả tháp mở ra, nhân tộc không chỉ đoạt 30 suất vốn thuộc về bọn họ, còn đoạt thêm 14 suất dư ra. Thật lợi hại. Phổ Hậu Hân cùng Đạo Nguyên Thanh Đế họ Hề hầu như đồng thời là thán phục kêu lên. Các tộc cử đến hư thị đều là những Đạo Nguyên Thanh Đế nổi bật. Diệp Mặc có thể đại biểu nhân tộc trên đại hội phân suất đi vào đạo quả tháp, tranh được 44 suất, quả thực là nghịch thiên trong nghịch thiên. Không đơn giản như vậy, Diệp Mặc còn trên đại hội phân suất đạo quả tháp, giết Đạo Nguyên Thánh Đế cùng hạng của ma tộc. Song song, hắn còn đánh bại Đạo Nguyên Thánh Đế Trung Ly Hoắc Âm của Âm Minh tộc, đồng thời cướp đi 5 suất của mỗi người. Nghe Tu Mão nói xong, Thiếu Bảo Chủ cùng hai gã đạo nguyên thánh đế hai mặt nhìn nhau. Xung quanh vài thánh đế còn lại của ảnh hư bảo cũng đều trừng to mắt không thể tin được. Lúc này, Lâu Thái mới oán giận. Chẳng trách Tư Đồ Hoành muốn lừa chúng ta, thì ra Diệp Mặc giết đạo nguyên thánh đế của ma tộc của y cùng Diệp Mặc có thù, cho nên y muốn chúng ta cùng Diệp Mặc đánh nhau, sau đó sẽ kêu cha ta tới đây, khiến cha ta cùng Diệp Mặc đánh nhau, còn y ở bên xem trò hay. Đạo nguyên thánh đế họ hề gật đầu. Có lẽ đúng là như vậy, nếu y gọi bán bộ hỗn nguyên thánh đế của ma tộc tới đây, một là thời gian quá dài, hai cho dù đến cũng không có lý do động thủ. Dù sao thi đấu trên đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp bị giết cũng là rất bình thường. Ma tộc cũng không biết gã đã giết bao nhiêu thánh đế của nhân tộc. Chính vì vậy, cho nên chỉ có thể mời bảo chủ đến đây cùng Diệp Mặc kết thù. Còn may, thiếu bảo chủ tương đối lý trí, bây giờ chúng ta chỉ tổn thất một chút thần tinh. Phổ Hậu Hân thở dài nói rằng, có lẽ hải tộc hẳn chính là ví dụ trước chúng ta. Hải tộc cùng nhân tộc tuy rằng có thù, nhưng không đến mức sống máu với nhau quy mô lớn. Nhất định đã bị ma tộc châm ngòi, gây xích mích, mới có thể có tranh chấp. Hề trưởng lão nói đúng, chuyện này thiếu bảo chủ làm không tệ, tối đa chỉ tốn chút thần tinh. Lâu Thái nghe thấy hai đạo nguyên thánh đế cũng khen ngợi gã trong lòng thoải mái, gật đầu. Chuyện này chúng ta cứ xem như không biết, chờ thu mua đạo quả hoàn tất, chúng ta lập tức trở về ảnh hư bảo, nói chuyện này cho phụ thần biết. Vài ngày đi qua, Áo Hách cùng với Tiên Vu Học, Cổ Bích Doanh, còn có vài thánh đế nhân tộc khác của Thánh Đạo Tông đều đã trở lại. Vài ngày thời gian, bọn họ đã tiêu hết hơn phân nửa thần tinh trong tay, tài liệu thành lập Thánh Đạo Tông đã chuẩn bị đầy đủ. Xa xa, trên quảng trường Đạo Quả Tháp, Lâu Thái thấy bên Diệp Mặc, thánh đế nhân tộc càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng không có thể làm sằng làm bậy được. Đạo quả trong Đạo Quả Tháp mặc dù nhiều, nhưng thời gian cho phép trong ở Đạo Quả Tháp lại quá ngắn, tất cả chỉ có 10 ngày. Những người có thực lực mạnh nhất có thể xông lên tầng thứ 7 bên trong, thực lực kém chút thì có thể ở những tầng bên dưới mà bồi hồi. Nếu như thực lực kém lại còn thiếu chút khí vận nữa thì nói không chừng ngay sau khi qua 10 ngày vẫn còn dậm chân ở tầng 2, điều này cũng không phải chuyện không thể. Diệp Mặc sở dĩ không tiến vào Đạo Quả Tháp ngoại trừ vì thời gian của nó quá ngắn, còn một điều khác, hắn biết được trong con đường chứng đạo của mình như thế nào. Đạo quả với hắn có tác dụng duy nhất là cảm ngộ thần thông, cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Chứ hắn không cần sử dụng đạo quả để vấn đạo. Còn đường đại đạo đạo vận trong Đạo Quả Tháp thì hắn càng không cần. Chẳng những không cần mà còn sợ rằng những đạo vận trong đó sẽ ảnh hưởng tới đạo tự thân của hắn. Thời gian 10 ngày nhanh chóng qua đi. Ngay sau khi thầy thứ 10 trôi qua, chỉ còn lại là một nơi vô cùng rộng rãi như quảng trường Đạo Quả Tháp cũng đã chật kín hết chỗ. Ngay cả Không Hán Thánh Đế cùng với Thiên Tụy Thánh Đế cũng có mặt ở đây. Lần này, Diệp Mặc bày ra cửa hàng quảng cáo hết sức phô trương tại quảng trường Đạo Quả Tháp. Tuy có nhân tộc tăng lên nhân khí và khí thế, nhưng việc chính lẫn là vì thu mua đạo quả. Diệp Mặc vốn cho rằng, dù là kẻ có tu vi bán bộ hỗn nguyên tới quảng trường Đạo Quả Tháp, những kẻ khác chắc chỉ có hai người hư thị, hoặc là thêm những bán bộ hỗn nguyên của những thương lâu cá biệt, nhưng chắc chắn không quá nhiều. Nhưng hiện tại Diệp Mặc biết rằng hắn đã đoán sai. Vài đạo thần thức cường hãn đảo qua bên ngoài cấm chế của hắn, đủ biết rõ ràng những kẻ thực lực bán bộ hỗn nguyên không hề kém hơn so với Không Hãn Thánh Đế. Không chỉ như thế, ngay cả hai tên bán bộ hỗn nguyên mà năm đó hắn gặp tại đấu giá hội hư thị cũng xuất hiện. Thần thức của kẻ này thì Diệp Mặc hết sức quen thuộc, cho nên nó chỉ tùy tiện quét tới thì Diệp Mặc đã cảm ngộ được. Diệp Mặc tổng kết đơn giản một chút thì ngày hôm nay có chỉ ít 6 kẻ tu vi bán bộ hỗn nguyên tiến vào quảng trường Đạo Quả Tháp. Một người trong đó tiến về chỗ hải tộc chưa hề đi ra, còn một người còn lại tiến về yêu tộc cũng chưa hề đi ra. Diệp Mặc chú ý nhất là tên bán bộ hỗn nguyên đi vào chỗ hải tộc. Bất luận tên bán bộ hỗn nguyên kia vì nguyên nhân gì mà tới thì khẳng định là chuyện nhân tộc và hải tộc xung đột y đã biết. Còn một khả năng khác, có lẽ vì sợ muốn giúp chúng thu mua đạo quả miễn phí. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc không hề lo lắng. Hắn đối với đối phương chỉ là một tên bán bộ hỗn nguyên thì có thể đối phó. Nếu như hai tên bán bộ hỗn nguyên thì thực sự là không tốt. Cũng may, lúc trước hắn sớm có chuẩn bị, cần mua thì đã mua. Tại cấm chế đen nhánh giữa quảng trường Đạo Quả Tháp bỗng nhiên nổi lên hàng loạt đoàn ánh sáng trắng. Những ánh sáng trắng đó khiến cho cấm chế đen nhánh kia rung chuyển không ngừng. Đạo Quả Tháp sắp đóng cửa, người tiến vào Đạo Quả Tháp cũng sắp ra ngoài. Từ hàng loạt những tiếng bàn tán thì luồng ánh sáng trắng kia liền biến mất không còn gì. Cấm chế đen nhánh lúc này đột nhiên mở ra, mấy trăm tên hóa đạo thánh đế nhanh chóng tản ra. Có một số ít hóa đạo thánh đế liền chạy nhanh ra khỏi quảng trường đạo quả tháp và biến mất. Hiển nhiên, đây là một trong số những người trong thần bảng không hề muốn đối mặt với những người còn lại. Nhưng số lượng người ở lại thì nhiều hơn, bởi vì họ biết rằng lúc này tại quảng trường đạo quả tháp mới là nơi an toàn nhất. Nếu như không nằm trong chắc sự tình, lúc này lao ra khỏi hư thị mới là hành vi ngu xuẩn. Gần ngàn người tiến vào đạo quả tháp, nhưng lúc này đi ra không đến 900 người. Đối với đạo quả tháp thì tuy không tính là một địa phương an toàn, nhưng so với những bí cảnh khác thì an toàn hơn rất nhiều. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới những thánh đế bên nhân tộc. Có tất cả 32 người tiến vào đạo quả tháp. Hiện tại còn 30, thiếu đi 2 người. Không cần phải đoán cũng biết, chắc hai người này đã ngã xuống bên trong. Đám người La Thanh Hà, Tần Tuyền Kỳ, Vương Nam Dương, Đồng Yến mà Diệp Mặc quen biết đều bình yên vô sự. Thánh đế nhân tộc đi ra cũng không có bất cứ một người nào rời khỏi quảng trường đạo quả tháp, đều nhao nhao tiến về Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc thấy bộ mặt của đám người La Thanh Hà lộ vẻ vui sướng, lập tức biết rằng thu hoạch bọn họ lần này không nhỏ. Sư huynh, lần này thu hoạch của ta lớn nhất chính là nhận được 2 càn nguyên quả, ngoài ra còn thêm 6 đạo quả khác. La Thanh Hà là người đầu tiên đi tới nói với vẻ kích động. Diệp Mặc lập tức triệu tập 30 thánh đế nhân tộc tới, rồi nói. Đạt được ngũ hành thiên quả, liễu Phật quả, huyền thiên quả, tử tiêu quả đạo đều có thể để đạo quả ở chỗ ta. Ta có thể luyện chế trở thành thần đan. Còn những đạo quả không thể luyện chế thần đan thì mọi người tự mình giữ lại. Ta vốn tính toán rằng đợi khi giúp nhặt đủ số lượng càn nguyên quả sẽ giúp chúng ta có thêm một người tu vi đạt tới đạo nguyên. Nhưng hiện tại không được rồi. Ba vị phó tông chủ hãy lập tức dẫn thánh đế nhân tộc trở lại thánh đạo tàn giới, thiết lập thánh đạo tông. Tư Phong ngạc nhiên. Có phải xảy ra chuyện gì không? Diệp Mặc trầm giọng. Bây giờ chưa xảy ra chuyện gì, nhưng đoán rằng không còn lâu nữa đâu. Bên hải tộc có một tên bán bộ thánh đế. Tuy rằng tiến vào nơi hải tộc rất cẩn thận, nhưng ta phát hiện. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Một số ít thánh đế nhân tộc đều hai mặt nhìn nhau. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế là những kẻ tu vi gần tới bước chứng đạo thánh đế thứ 3. Nếu như nói bước chứng đạo thánh đế thứ 2 cùng bước chứng đạo thánh đế thứ nhất khác biệt là một hố sâu không đáy, thì bước chứng đạo thánh đế thứ 2 và bước chứng đạo thánh đế thứ 3 cách biệt giống như trời với đất. Thấy đám người La Thanh Hà đều lộ vẻ mặt vô cùng khó khăn và khẩn trương, giọng điệu Diệp Mặc liền chậm rãi vang lên. Mọi người không cần lo lắng, tên bán bộ hỗn nguyên kia vốn là nhằm vào ta. Chỉ cần ta không đi, y không xuất hiện. Ta đã hướng hình hồng của hư thị thương lâu mượn một chiếc thuyền hư không. Mọi người có thể sử dụng thuyền hư không đó trở về thánh đạo tàn giới. Ta ngoài trừ đoạt được càn nguyên quả ra còn chiếm được một thiên vũ phá hư quả. Tần Tuyền Kỳ tới trước mặt Diệp Mặc muốn lấy ra đạo quả. Diệp Mặc nói, ba quả càn nguyên quả để lại cho chính mình. Bản thân cô cần một quả, còn lại thì xem trong tông môn ai cần dùng không. Cô cứ căn cứ vào cống hiến của mình, sau đó tự an bài. Nhớ kỹ, nếu hải tộc thực sự dám công kích quy mô lớn với thánh đạo tàn giới, thì nếu có nhân tộc chúng ta không đánh lại, tuyệt đối không thể điều mạng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đòi lại đầy đủ cả vốn, lẫn lời. Diệp Mặc sau khi nhắn nhủ hoàn tất quay sang nói với áo hách bên cạnh. Áo tên hữu, nếu như tin tưởng ta, thì xin mời đi cùng một chuyến tới thánh đạo tàn giới, đồng thời xem phương vị nhiễm nhân cung lưu lại cho ta. Chuyện tình của ta xong xuôi sẽ chủ động đến nhiễm nguyên cung hỗ trợ luyện đan. Sau khi luyện chế đan dược nhiễm nguyên cung xong sẽ trở lại thánh đạo tàn giới. Khi đó có thể rời khỏi thánh đạo tàn giới. Nếu như nhanh thì chỉ vài chục năm. Nhưng cho dù là chậm thì ta cũng khẳng định không vượt quá 100 năm. Trong lòng áo hách có chút bất đắc dĩ. Nhưng y biết rõ một khi Diệp Mặc còn chưa làm xong chuyện của hắn thì tuyệt đối sẽ không cùng y đi tới nhiễm nhân cung. Y ở bên ngoài tìm kiếm đan thánh đã hơn 1.000-2.000 năm, cho nên biết rằng muốn tìm được một đạo nguyên đan thánh cường đại như Diệp Mặc tuyệt đối là gần như vô vọng. Hiện tại Diệp Mặc đã đưa ra đề nghị với y đi tới thánh đạo tàn giới, hiển nhiên muốn cho y giúp đỡ nhân tộc một chút. Nếu như y không đồng ý thì Diệp Mặc rất có thể cũng sẽ không giúp đỡ nhiễm nguyên cung luyện chế đan. Y và Diệp Mặc tiếp xúc không phải thời gian ngắn, cho nên đối với một ít bản lĩnh của Diệp Mặc cũng hiểu được. Ngay cả một hải tộc Diệp Mặc còn không sợ. Y muốn nói rằng hắn sợ nhiễm nguyên cung sao? Bị nhiễm nguyên cung uy hiếp đi luyện đan, đó chính là chuyện tự gạt mình dối người. Nghĩ tới đây, áo hách liền dứt khoát trực tiếp lấy ra một viên ngọc châu đưa cho Diệp Mặc. Đây là phương hướng hư vị của nhiễm nguyên cung chúng ta. Chỉ cần ở trong một vị trí nào trong đó, trong hư không đều có thể cảm ứng được một cách rõ ràng. Diệp Mặc tiếp nhận Ngọc Châu, thầm nghĩ rằng đồ của Hỗn Nguyên Thánh Đế quả nhiên là cao cấp hơn nhiều so với những thứ khác. Lúc trước Đồng Yến cho hắn viên ngọc giản kia cũng chỉ có thể trong phạm vi nhất định cảm ứng được hư thị, hơn nữa còn khá mơ hồ. Thánh đế của nhân tộc nhanh chóng tản đi khỏi các cửa hàng của Lạc Nguyệt Đạo Quả, rất nhanh chỉ còn lại một mình Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc thủy chung vẫn luôn chú ý tới phía bên hải tộc, phát hiện vài tên Đạo Nguyên Thánh Đế hải tộc và tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế kia đều không có cử động nào, cho nên lúc này lập tức yên lòng. Chỉ cần hải tộc vẫn theo dõi hắn là tốt, một khi hải tộc bỏ qua hắn truy sát đám người La Thanh Hà, đó mới là chuyện xấu. Tuy chỉ có một mình hắn, nhưng hắn cũng không thực sự để ý. Hắn cố ý đem sự tình Tiểu Băng Sâm, Cửu Nhưỡng ra giúp việc một chút. Dù gì Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, nhưng tại quảng trường Đạo Quả Tháp, cùng với đạo quả vô số này, Băng Sâm Vương vẫn khiến cho vô số người đỏ mắt, nhưng cũng không đến mức lập tức liền đi cướp đoạt. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh chóng ngạc nhiên phát hiện Mục Tiểu Vận đã xuất quan. Lúc này tu vi của cô đã là tiên đế viên mãn. Đối với Tiểu Vận mà nói thì bước tiếp theo chính là chứng đạo thánh đế. Diệp Mặc hiện tại có nhiều đạo quả như vậy, thế giới hỗn độn lại có nhiều khí tức hỗn độn như vậy. Việc Tiểu Vận chứng đạo thánh đế cũng không có điều gì kỳ lạ. Trước tiên, Diệp Mặc tiến vào cửa hàng, sau đó đưa Mục Tiểu Vận từ thế giới trang vàng ra. Sau đó khi Mục Tiểu Vận xuất hiện trong cửa hàng thì căn bản cũng không cần để ý đây là đâu, lập tức ôm chặt lấy Diệp Mặc rồi nói: "Tướng công, em không bao giờ muốn bế quan nữa. Muốn nâng cao tu vi thì nhất định phải bế quan. Nhưng trong trận bàn thời gian bế quan nhiều năm như vậy, đối với Mục Tiểu Vận thực sự là một chuyện chẳng khác nào tra tấn." Vốn với tư chất của Mục Tiểu Vận cộng với tài nguyên tu luyện đầy đủ Diệp Mặc thì Mục Tiểu Vận vốn không cần bế quan mất nhiều thời gian như vậy để tấn cấp tiên đế viên mãn. Nhưng vì quá mức thương nhớ Diệp Mặc cho nên Mục Tiểu Vận thường xuyên bừng tỉnh giữa lúc bế quan. Cô chỉ vì muốn phải nhanh chóng tấn cấp nên miễn cưỡng bế quan tu luyện. Loại tâm tình này hoàn toàn không phù hợp để tu luyện. Diệp Mặc cảm nhận được tâm tính Mục Tiểu Vận liền vỗ về tấm lưng của nàng an ủi: "Yên tâm Tiểu Vận, về sau không cần thiết bế quan nữa. Tuy rằng đã là tiên đế viên mãn nhưng đạo tâm cũng không trọn vẹn, cho nên hiện tại không nên chứng đạo ngay. Chờ sau khi cùng anh dạo chơi địch lãm một thời gian thì mới bắt đầu chứng đạo." Chứng đạo không chỉ cần tích lũy tu vi mà còn cần nhất định đạt được cảm ngộ cùng với kinh nghiệm mới được. Mục Tiểu Vận một bậc bế quan trong thế giới trang vàng luôn thiếu đi chút kinh nghiệm cùng với cảm ngộ. Cũng may cô có kinh nghiệm đến từ tiên giới tới thánh đạo tàn giới, rồi từ đó lại tiến vào thần nữ thánh môn, cho nên vẫn có chút trợ giúp lớn với tu vi sau khi cô chứng đạo. Mục Tiểu Vận tựa như một chú mèo nhỏ nhu thuận nép vào lòng Diệp Mặc. Đối với cô thì lời nói của Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa bao giờ hoài nghi. Khi Diệp Mặc đưa Mục Tiểu Vận ra ngoài cửa thì ở đó đã chen lấn tới trăm người. Trông thấy đoàn người này thì trong lòng Diệp Mặc lập tức vui vẻ. Hắn nhận ra rằng đoàn người này đều từ trong Đạo Quả Tháp ra ngoài. Những người xuất hiện ở đây tuyệt đối là vì muốn bán đạo quả cho hắn hoặc xin hắn luyện đan. "Tướng công, chúng ta bây giờ đến hư thị rồi sao? Đây là quảng trường gì thế? Sao có nhiều người vậy?" Mục Tiểu Vận theo Diệp Mặc ra ngoài, trông thấy bên ngoài quảng trường Đạo Quả Tháp đông đảo thánh đế như vậy. Nhất thời có rất nhiều thánh đế muốn chen đấn vào cửa hàng của chồng cô thì liền kinh ngạc thốt lên: "Nơi đây là quảng trường Đạo Quả Tháp của hư thị, đợi lát nữa anh phải vào luyện đan, em bên ngoài giúp anh thu mua đạo quả và các loại đan dược." Bốn dĩ Diệp Mặc gọi Tiểu Băng Sâm muốn giúp một tay, nhưng nếu Mục Tiểu Vận đã ra vậy thì nhờ Tiểu Vận hỗ trợ luôn. "Diệp Đan Thánh, tấm biển quảng cáo phía trước thực sự là sự thực chứ? Tôi có hai huyền thiên quả, muốn mời Diệp Đan Thánh hỗ trợ luyện chế một lò huyền thiên đan." "Diệp Đan Thánh, ta có một tử tiêu đạo quả, muốn đổi lấy 5 viên thần vân đan." "Diệp Đan Thánh..." Diệp Mặc đã có kinh nghiệm khi mở cửa hàng tại các thành thị lớn, cho nên biển quảng cáo của hắn phần lớn mọi người đều nguyện ý tin tưởng. Không luyện chế thành thần đan thì cũng thôi, nhưng nếu có thể luyện chế thần đan thì so với việc giữ đạo quả quả mực là quá mức lãng phí. "Tất cả các vị tiên hữu, những điều tôi viết đều là thật. Cho dù các vị chỉ giao tôi một đạo quả thì tôi cũng luyện đan hỏng sẽ dựa theo giá cả mà bồi thường." Sau khi Diệp Mặc nói xong thì dừng chút, chờ những thanh âm bàn tán phía trước dịu bớt rồi tiếp tục: "Ta xin nói trước một chút, mỗi lò luyện đan số lượng là 9 viên. Nếu như là hai đạo quả cùng loại, vậy thì sẽ đổi lấy 9 viên đan dược. Nếu như là một đạo quả, vậy thì sẽ đổi lấy 4 viên đan dược. Nhớ kỹ, thần linh thảo phụ trợ cần tự chuẩn bị. Nếu như muốn ta cung cấp thần linh thảo phụ trợ thì phải cấp thêm thần tinh hoặc là nhận được ít đan dược hơn. Diệp Mặc rất rõ ràng, nếu như sử dụng thần tinh thu mua đạo quả, vậy thì chỉ sợ là hắn kém cỏi nhất ở địa phương này. Đây là tùy ý lựa chọn một hàng thì thực lực cũng đều hơn so với hắn. Còn trên người hắn, toàn bộ thần tinh cộng lại cũng không quá vài chục tỷ. Mà trong những thương gia hoặc thế lực lớn thì sợ rằng cấp thấp nhất cũng đến cả ngàn lần hơn so với hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể thông qua việc luyện chế đạo quả thành thần đan đổi lấy đạo quả. Đối với thực lực luyện đan của hắn hiện giờ, thì mỗi một lô thần đan được cho 12 viên đan dược là hoàn toàn không vấn đề. Nhưng hắn chỉ nói 9 viên đan dược ở hư thị đã thuộc hàn đan thánh cực kỳ cao cấp. Trên thực tế, mỗi một đạo quả luyện chế một lò thần đan có thể thành 6 viên đã là một đan thánh vô cùng lợi hại. Nếu như đổi lấy 2 đạo quả thì hắn là có thêm một đạo quả mà vẫn lời được 3 viên thần đan nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai chính là loại thần đan này hắn có thể luyện chế ít bớt máy đỏ, vì chỉ cần tích góp đủ từng chút thần đan thừa có thể đổi lấy đạo quả rồi. Như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Có thể ta tới trước, ở đây ta có 2 huyền thiên quả. Tên hóa đạo thanh đế trước mặt liền nhanh chóng đi tới, đừng nói thánh đan 9 viên, cho dù 6 viên, y cũng sẽ đồng ý không chút do dự. Diệp Mặc thu những thứ này vào, sau đó nhắn nhủ với Mục Tiểu Vận để cô bên ngoài thu mua đạo quả, sau đó theo thứ tự ghi chép lại rồi nhanh chóng tiến vào trong. Hắn thực sự muốn nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây, sau đó đưa Tiểu Vận rời xa hư thị. Ở đây có rất nhiều người vây quanh, đại đa số những người này đều đến quan sát. Chuyện Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh thì tất cả mọi người đều đã nghe được. Nhưng đạo quả là thứ quá mức chân quý, vạn nhất luyện chế bị hỏng phải làm sao? Cho dù là giết người ta rồi, cũng không trả được đạo quả nữa. Cho nên, sau khi Diệp Mặc vào trong luyện đan, những người phía ngoài đều lặng lặng chờ đợi. Bởi vì biển quảng cáo bên này của Diệp Mặc chẳng những lớn, hơn nữa nội dung vô cùng kinh người, cho nên tới quan sát cũng càng ngày càng nhiều hơn. Mỗi một lần đạo quả tháp mở ra ít nhất sẽ xuất hiện 4-5.000 đạo quả, thậm chí có thể nhiều hơn. Bởi vì có ít người không muốn lãng phí thời gian ở những tầng cao hơn, cho nên chỉ tập trung thu thập đạo quả cấp thấp ở tầng dưới. Như vậy số lượng đạo quả sẽ tăng lên khá nhiều. Nếu như lấy được nhiều đạo quả, thì những người tiến vào đạo quả tháp sẽ xuất ra một phần để đổi lấy thần tinh. Nhưng đạo quả thực sự chân quý thì sẽ không có người đấy ra. Đó là tài nguyên quan trọng để họ chuẩn bị cảm ngộ thần thông hoặc giữ lại để nhờ đan thánh nào đó hỗ trợ luyện đan. Cho nên, mỗi lần đạo quả tháp mở ra, quảng trường đạo quả tháp luôn có vài đan thánh hỗ trợ luyện đan. Nhưng chưa bao giờ có người điều kiện hấp dẫn giống như Diệp Mặc. Diệp Mặc là một đạo nguyên đan thánh, cho nên việc luyện chế một lò huyền thiên đan chỉ tốn thời gian của hắn nửa thời gian nén hương. Tướng công! Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc đi ra thì liền có chút khẩn trương, đứng bên người Diệp Mặc. Dù cô tu luyện tới tiên đế viên mãn, nhưng nơi đây nào có tiên đế, toàn bộ là cấp bậc thánh đế cả. Tuy Diệp Mặc gọi cô ra hỗ trợ, nhưng chỗ này lại chẳng thể làm gì. Bởi vì sau khi Diệp Mặc vào điện đan thì không ai giao dịch đạo quả cho cô. Tất cả mọi người đều trông ngóng xem lò đan dược thứ nhất Diệp Mặc luyện chế ra như thế nào. Mỗi một lần đạo quả tháp mở ra đều có rất nhiều đạo quả được mang ra. Nhưng những người mang được đạo quả ra ngoài còn nhiều hơn nữa cũng không bao giờ báo giá trị của đạo quả giảm xuống. Diệp Đan Thánh, như thế nào rồi? Tên hóa đạo thanh đế kia đưa ra 2 quả huyền thiên quả cho Diệp Mặc luyện đan hồi hộp bước tới. Diệp Mặc lấy một bình ngọc giao cho y rồi nói. Đã xong rồi, cậu kiểm tra chút đi. Sau khi tên hóa đạo thanh đế mở bình ngọc ra đổ một viên đan dược thì lập tức la hoảng lên. 9 viên huyền thiên đan hạng nhất. Y mời Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan, chưa bao giờ nghĩ rằng có thể có đan dược hạng nhất. Cho dù thần đan trung đẳng cũng đã là tiếp nhận được. Thần đan đạo quả hạng nhất quả thực chính là vận may trời cho. Y lập tức đem bình ngọc thu vào nhanh chóng cất đi, sau đó nói một câu cảm tạ, cũng không kịp, thì liền vội vàng đách khỏi đoàn người đông đảo. Diệp Mặc luyện chế ra thần đan hạng nhất, người chung quanh đều đã thấy rõ ràng, công việc của Mục Tiểu Vận liền nhiều hơn. Các loại đạo quả liên tiếp được đưa tới, thậm chí không phải là lấy đạo quả được từ đạo quả tháp, cũng đều xuất hiện tại cửa hàng của Diệp Mặc. Từng đạo quả đều nhanh chóng trở thành của Diệp Mặc, số lượng thần đan trong trữ vật của Diệp Mặc cũng không ngừng tăng lên. Mà những thánh đế bên cạnh tới hỗ trợ luyện đan, từng người đều là một người hài lòng cầm bình ngọc của mình rời đi. Một thời gian sau, số lượng người đến nhờ Diệp Mặc luyện đan càng ngày càng nhiều. Qua nửa ngày thì Diệp Mặc đã gom được mấy trăm đạo quả rồi. Không chỉ như vậy, trong chữ vật của hắn đã là từng bình, từng bình thần đan chồng chất lên. Bởi vì người tìm hắn luyện đan không chỉ có thánh đế đi ra từ đảo Quả Tháp, ngay cả một số thánh đế ở nơi khác cũng tới. Bọn họ nghe nói Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan nơi này thì chủ động đến nhờ Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan. Tiểu Vận, dừng việc thu mua đạo quả lại. Sau khi lại một lần nữa Diệp Mặc luyện chế ra đạo quả thì là lập tức quyết định để Tiểu Vận ngừng việc thu nhận đạo quả. Hắn lúc này đã cảm nhận được khá nhiều ánh mắt mang theo địch ý. Rất hiển nhiên, hắn đã lấn lướt quá mức. Một mình hắn thu nhiều hơn nhiều đạo quả như vậy thì dẫn đến thế lực thương gia tại đây phải làm sao? Huống chi, hắn cảm giác mình cũng không thể tiếp tục lưu lại chỗ này được nữa. Mục Tiểu Vận cũng không phải đồ ngốc, cho dù Diệp Mặc không nói cô cũng có chút chủ động nhắc nhở Diệp Mặc. Hiện tại Diệp Mặc đã nói rồi, cô càng không nói một lời, liền đem những đạo quả trong tay đưa cho Diệp Mặc rồi đứng sang bên cạnh. Diệp Mặc lần này không đi vào luyện đan, trực tiếp đem một ít đạo quả thu lại, sau đó lấy thần đan vốn đã luyện chế xong phân phát ra ngoài. Chờ giao dịch xong thì Diệp Mặc mới ôm quyền cao giọng. Cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả thu mua tới đây là kết thúc, xin mời các vị tuyển chọn cửa hàng khác. Như vậy sao được, ta chờ đã lâu rồi mà, chưa đến lượt. Ta cũng vậy, chờ rất lâu rồi. Diệp Đan Thánh, chuyện này là sao? Diệp Mặc tuyên bố dừng việc luyện đan, lập tức cảm giác khí tức mang theo địch ý cũng nhạt đi rất nhiều. Hắn đã chủ động thu tay lại, nếu kho ai có thời gian rảnh thì cũng có thể dành cho việc thu mua đạo quả thôi. Chứ nào có rảnh đi đắc tội với kẻ đến hải tộc cũng không sợ như hắn. Có thể nói rằng Diệp Mặc cũng không đại sát một phen với hải tộc thì sớm đã có người tới cửa hàng của hắn. Làm sao giữ được cho tới tận bây giờ? Diệp Mặc áy náy nói thêm. Ta luyện đan liên tục hơn nửa ngày, thần thức có chút không chịu nổi, mong các vị thông cảm. Vậy cho hỏi Diệp Đan Thánh khi nào tiếp tục luyện đan? Lập tức có người truy hỏi. Điều này ta không thể khẳng định, lần này trở về muốn bế quan, lúc nào xuất quan thì mới tính tiếp. Diệp Mặc nói để cho những người xung quanh đều có chút nhụt chí, thậm chí hối hận mình không tới tìm sớm chút. Diệp Mặc là một hóa đạo thánh đế, một lần bế quan mười mấy vạn năm cũng là chuyện bình thường, ai biết được hắn bao giờ xuất quan. Bất quá cũng không ai dám thực sự cưỡng chế Diệp Mặc tiếp tục luyện đan, sự lợi hại của Diệp Mặc tất cả mọi người ở đây đều đã nghe đến hoặc chứng kiến. Không đợi Diệp Mặc giúp luyện chế thần đan, chỉ có thể đeo thêm đạo quả của mình cất lại hoặc là đem đi đổi thành những vật phẩm khác, hoặc là tự mình tìm kiếm thứ mình cần ở những quầy hàng khác. Đợi chút! Diệp Mặc vừa muốn dẹp hàng, một giọng nói âm trầm vang lên. Đây là một nam tử đội chiếc mũ bằng vải bố, thân mặc một bộ tiên bào màu đen, tướng mạo không thấy rõ. Diệp Mặc đồng thời cũng là một khí thánh, cho nên hắn vừa nhìn thấy nam tử này liền biết chiếc mũ này có chút vấn đề. Đó chính là một pháp bảo ẩn nấp cao cấp. Càng làm cho Diệp Mặc kỳ quái chính là tu vi tên nam tử này luôn ở ngưỡng hóa đạo và đạo nguyên. Chỉ là không biết vì cái gì y không tấn cấp đạo nguyên thánh đế, sau đó mới ra ngoài. Ngươi tìm ta sao? Diệp Mặc nhìn tên nam tử áo đen hỏi một câu. Nam tử áo đen vẫn dùng giọng điệu trầm thấp. Đúng thế, ta tìm ngươi bàn về một vụ giao dịch. Diệp Mặc gật đầu, vào đi rồi nói. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, cũng vào đây đi. Bên ngoài bây giờ, nếu không có chuyện gì khác, Diệp Mặc cũng không cần tiếp tục để Tiểu Vận đứng đó. Cô ta bên ngoài, ta muốn đàm phán riêng với người. Giọng điệu tên áo đen này có chút lạnh lẽo. Diệp Mặc thấy tên nam tử áo đen kia mất hứng thì cũng hừ lạnh. Vậy thì không cần phải bàn, ta phải đi. Nói xong Diệp Mặc liền đưa tay thu tấm biển quảng cáo bên ngoài. Nếu như không phải hắn cảm giác được nam tử áo đen này có chút không đơn giản thì ngay từ đầu đã không thèm nói chuyện.